Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, báo thù, canh 6, Sở Ly ôm một cái quyền, vậy tại hạ liền cáo từ. Hắn xoay người đi ra ngoài. Sở Ly, ngươi giết Cố Kỳ chứ? Lãnh Vô Phong bỗng nhiên mở miệng. Sở Ly bước chân một trận, quay đầu nhìn sang, là ngươi giết chứ? Lãnh Vô Phong nói. Trẫm sẽ không nhiều truy cứu việc này. Cố Kỳ làm việc lỗ mãng, ngu ngốc vô năng, thực sự để trẫm thất vọng. Sở Ly tâm trạng rét run, thở dài một hơi lắc đầu. Bệ hạ lo xa rồi. Ta cùng Cố thống lĩnh cũng không thâm cừu. Chỉ có điều một chút nhỏ xấu xa. Ta thật phải tức giận cũng sẽ không giết hắn. Trực tiếp đánh hắn một trận giải hả giận là tốt rồi. Hắn ngược lại cũng làm khó dễ ta không được. Căn cứ hắn nói có ngươi cấu kết Quang Minh Thánh. Giáo chứng cứ, Cố Kỳ nói. Sở Ly ngẩn ra, không nghĩ tới Cố Kỳ dĩ nhiên nói với Hoàng thượng việc này. Hắn nở nụ cười. Cố thống lĩnh nếu nói là ta cùng thế lực khác cấu kết, còn có mấy phần có thể tin. Nói cùng Quang Minh Thánh giáo cấu kết, thật là hoang đường buồn cười. Ta cùng Quang Minh Thánh giáo nhưng là như nước với lửa. Ta muốn cấu kết, nhân gia sẽ không đáp ứng, không phải muốn giết ta. Cố Kỳ không sẽ nói láo lừa gạt trẫm. Lãnh Vô Phong lắc đầu nói, chắc là thật tìm được chứng cứ. Sở Ly, ngươi xác thực không cùng Quang Minh Thánh giáo cấu kết. Sở Ly dựng thẳng lên ngón tay nhìn trời phát ra một lần thề. Lời thề rất có ràng buộc, bởi vì có thiên ngoại thiên tồn tại. Một khi tuyên thề, có thể cùng thiên địa tương ứng. Rất là linh nghiệm. Sở Ly ngược lại cũng không sợ lời thề. Hắn xác thực không cùng Quang Minh Thánh giáo cấu kết, mà là lẻn vào Quang Minh Thánh giáo. Mục đích là vì thu thập Quang Minh Thánh giáo, cũng không phải là cấu kết. Hai người là hoàn toàn khác biệt. Lãnh Vô Phong thỏa mãn gật đầu, mỉm cười nói, ngươi cảm thấy Quang Minh Thánh giáo làm sao đối phó? Sở Ly lắc đầu, Hoàng thượng đều ứng phó không được, ta có thể nào thành? Được rồi, ngươi đi đi. Lãnh Vô Phong vung vung tay, Sở Ly ôm quyền xoay người rời đi, sải bước mà đi. Lúc sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào phủ thái tử hậu hoa viên. Lục Ngọc Dung chính đang tiểu đình bên trong lẳng lặng đọc sách. Đối diện một cái tú mỹ thiếu nữ ở đánh đàn. Tiếng đàn thanh u, yên tĩnh. Lục Ngọc Dung tâm tư vuốt lên nàng lo được lo mất chi tâm. Chuyên chú đọc sách, vội vã tiếng bước chân vang lên. Lãnh Cảnh Hoa sải bước mà đến. Mặt mày hớn hở, dưới chân mang gió. Ngọc Dung, đại hỉ. Hắn cười lớn tiến vào tiểu đình. Tú mỹ thiếu nữ tiếng đàn im bặt đi, biết điều xin cáo lui. Lãnh Cảnh Hoa ngồi vào Lục Ngọc Dung đối diện, cười to nói, sự tình thành, Ngọc Dung ngươi lập tức chính là bí vệ phủ thống lĩnh. Nhanh như vậy? Lục Ngọc Dung kinh ngạc, nàng vốn cho là Hoàng thượng sẽ nhân cơ hội quan sát một phen. Nhìn triều thần cử động, nhìn lại một chút Sở Ly cử động, không ao ước trực tiếp liền quyết định. Thiếu đi trung gian rất nhiều bước đi, làm cho nàng khá là bất ngờ. Lãnh Cảnh Hoa ha ha cười nói. Nói đến, còn muốn cảm tạ Sở Ly. Hắn vừa nãy tiến cung gặp vua, cùng phụ hoàng khước từ thống lĩnh vị trí. Đề cử ngươi. Lục Ngọc Dung rên một tiếng. Cho dù Sở Ly không cự tuyệt, cũng không thể lên làm thống lĩnh. Hắn thuận lợi đẩy thuyền đề cử tự mình. Vậy thật là muốn cảm tạ hắn. Bằng không đêm dài lắm mộng, không biết còn sẽ có cái gì sự cố. Nói không chắc có người khác chen chân. Lãnh Cảnh Hoa than thở. Cái tên này cũng thật là nằm ngoài dự tính. Sao đề cử Ngọc Dung ngươi? Không có ý tốt chứ? Lục Ngọc Dung hừ nói. Hắn khẳng định cảm giác mình bị Hoàng thượng chán ghét. Tự mình đề cử nhân nhất định sẽ không bị Hoàng thượng đồng ý. Không nghĩ tới Hoàng thượng một mực đáp ứng rồi. Như vậy, có lý có lý. Lãnh Cảnh Hoa vỗ tay cười to nói. Hắn lần này xem như là nâng lên thạch đầu đập phá chân của mình. Rất khỏe mạnh. Ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Vui khôn tả, đối với Sở Ly một mực có một oán cỗ khí. Muốn tìm hắn khó chịu cũng không được xính. Rốt cục nhìn thấy Sở Ly ăn quả đắng. không nói ra được thoải mái tràn trề. Lục Ngọc Dung cười nói, bất quá chú, đột nhiên ngồi trên vị trí này, ta cũng trong lòng không chắc chắn, ngươi có thể ứng phó chiếm được. Lãnh Cảnh Hoa đối với nàng hoàn toàn tự tin, cười nói, thỏa thích buông tay làm là được rồi. Còn có Sở Ly, cũng đừng tha hắn, hiện tại vẫn chưa thể đối phó hắn. Lục Ngọc Dung thở dài một hơi nói, dù sao hắn đề cử ta, không có thể khiến người ta nói chúng ta ân đền oán trả. Hừm, cũng tốt, Lãnh Cảnh Hoa nói, hiện tại bắt đầu chuẩn bị, tương lai có cơ hội, một lần đem hắn trừng trị, đá ra thần đô, tránh khỏi hắn làm mưa làm gió. Vâng, Lục Ngọc Dung cười nói, chú yên tâm, ta càng muốn đem hắn đạp đi, hắn chính là ta cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Vậy cũng đúng, Lãnh Cảnh Hoa lý giải tâm tư của nàng, nàng xưa nay trí kế đa đoan, không ai bằng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi không bại trận, đụng phải Sở Ly về sau, thì lại khắp nơi ăn quả đắng, ăn thật nhiều lần thiệt thòi, nàng nhất định không phục, hận không thể lập tức hòa nhau tới. Hắn đứng lên nói, ngươi đi theo người ta nói cái tạ, miễn cho bị chọn lễ. Vâng, Lục Ngọc Dung gật đầu. Sở Ly ngồi ở Thiên Xu Viện, Tiêu Thi thì lại ngồi đối diện hắn, nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt sáng không chớp một cái. Nàng đôi mắt sáng thâm thúy như cổ đầm, tựa hồ muốn đem tâm hồn thu nạp vào đi. Sở Ly bất đắc dĩ nói, tiểu thư, thật không thể làm thống lĩnh, lần này bất quá là bị hoàng thượng lấy ra thử đoàn người, ta mới không muốn bị như vậy lợi dụng. Trực tiếp tiến cử Lục Ngọc Dung, ngươi tiến cử ai không được, nhất định phải Lục Ngọc Dung. Tiêu Thi hừ nói, lẽ nào hai người các ngươi thật có cái gì? Sở Ly biểu hiện bất đắc dĩ. Tiêu Thi hừ nói, ngươi giúp Lục Ngọc Dung ngồi trên vị trí này, đến cùng có ích lợi gì? Sở Ly ở xin nàng tiến cung trước, đã nói kế hoạch của chính mình, nhưng nhìn thấy thật sự như Sở Ly đoán kết quả, nàng nhưng có chút không cam lòng. Bí vệ phủ thống lĩnh nha, cách hắn rất gần, thiếu một chút đây liền thành, một mực hắn như vậy không biết chân quý theo bỏ qua. Sở Ly cười nói, không có gì đặc biệt chỗ tốt, chỉ có điều thông một trận tin tức, tiểu thư yên tâm đi. Lần này sự tình cuối cùng cũng coi như đi qua, chỉ cần nàng kế vị thống lĩnh, liền tất cả khôi phục bình thường. Tiêu Thi nói, nàng chỉ mong chớ chọc chúng ta. Sẽ không, Sở Ly lắc đầu nói. Tiêu Thi bĩu môi nói, ta gặp quá nhiều qua sông đoạn cầu người, Lục Ngọc Dung cũng không phải người hiền lành, nàng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu ngươi. Ngươi có thể đến cẩn trọng một chút, đừng ngã ở trên tay nàng. Sở Ly gật đầu, ta sẽ cẩn thận, ta muốn đi ra ngoài một chút, liền ngươi bận rộn nhất. Tiêu Thi hừ nói, lúc lắc ngọc thủ, Sở Ly đứng dậy trở lại tự mình tiểu viện, đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Đại Phong Thành chính mình trong phòng. Đã biến thành Triệu Đại Hà dáng dấp, khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ không nhúc nhích, hắn cảm ứng được ngọc bội bị bóp nát ra. Liền chạy về, bên ngoài đứng Khấu Cùng, chính bóp nát ngọc bội, xuất thần nhìn một chỗ mảnh vỡ. Sở Ly nói, chuyện gì, đi vào. Khấu Cùng bận bịu đẩy cửa vào nhà, ôm quyền nói, đà chủ, đã xảy ra chuyện gì? Sở Ly hỏi, Khấu Cùng nói, đà chủ, chúng ta phải đến tin tức, một vị tuần sát sứ ở Đại Quý bị đâm bỏ mình. Bỏ mình, Sở Ly ngẩn ra. Quang Minh Thánh giáo tuần sát sứ rất khó giết chết, đều có một bộ đặc biệt thoát thân kỳ thuật, đặc biệt là Đại Quý, thực lực tổng hợp lệch yếu, dĩ nhiên có thể giết chết một cái tuần sát sứ, thật là làm người ta bất ngờ. Khấu Cùng nói, vâng, đã bị hại, Đại Quang Minh Phong đã truyền khắp, nghe nói thánh nữ dự định để đà chủ ngươi thăng lên tuần sát sứ, sau đó đi Đại Quý thay trước một vị tuần sát sứ báo thù. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.